Độc Hành Thiên Hạ tập 22. Môn hạ của Quỷ Vương Tông cũng có không ít ánh mắt hướng tới chỗ Diệp Húc. Thậm chí ngay cả Quỷ Vương Tông tông chủ Sải Tuyên cũng lạnh lùng nhìn về phía của Diệp Húc. Ánh mắt của hắn nhưng cương thực, dừng ở trên người Diệp Húc. Trong nháy mắt, một cỗ áp lực khiến cho hắn không thể thở dốc được. Một tên tiểu bối, ngay cả đệ tử Quỷ Vương Tông ta cũng dám giết. Thậm chí lão quái vật Lệ Thượng Dương cũng vì vậy mà sát lên Quỷ Vương Tông ta, khiến cho mặt mũi Quỷ Vương Tông mất hết. Tiểu tử này đúng là đáng chết thật. Diệp Húc đi tới bên người Lương Vương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm giác được hơn 10 ánh mắt xích lõa tràn ngập sát khí mà nhìn hắn. Hắn không chút nghi ngờ, việc nếu Bách Hoa Cung chủ không có ở trong này, thì ngay lập tức hắn sẽ bị người ta đánh cho thành cặn bã cũng không còn. Người như Quỷ Vương Tông tông chủ là cự phách trong ma đạo, khai tông lập phái, hùng bá một phương. Hắn trở thành vu sĩ mới có mấy tháng thôi. So sánh với nhân vật cự phách như vậy, chênh lệch như một cái lạch trời vậy, không thể vượt qua được. Tuy nhiên Diệp Húc cũng có tin tưởng rằng chỉ cần cho hắn thời gian vừa đủ, hắn tuyệt đối sẽ gắng sức đuổi theo ma đạo cự phách này, thậm chí siêu việt hơn bọn họ, dẫm nát trên đầu bọn họ, dùng ánh mắt nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Đây là do tiểu chu thiên tình đấu vi trần cấm pháp cho hắn niềm tin như thế. Môn tâm pháp này tuyệt đối còn hơn gấp trăm lần tàn thiên cấm pháp bách quỷ kim trường của Bách Quỷ Tông. Diệp lão đệ, người quả nhiên rất cao tay đấy, không ngờ có thể chạy thoát khỏi tay năm lão bộc của Huyết Thần Bảo thiếu chủ kia. Lương Vương giơ ngón tay cái lên cười nói. Diệp Húc khiêm tôn đáp, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Lương Vương cười ha hả, giới thiệu với 9 thành niên phía sau lưng hắn, cười cười nói, mấy tiểu tử này đều là tài năng tuấn kiệt của thành châu ta, bọn họ tiến vào trong vu hồn giới, còn xin Diệp lão đệ chiếu cố nhiều hơn. Bách Hoa Cung cùng chủ phân cho thành châu thế gia 10 danh ngạch, Diệp Húc lại bỏ thêm 9 danh ngạch nữa. Thành châu bát đại thế gia mỗi nhà 2 danh ngạch, còn lại 3 danh ngạch, đương nhiên Lương Vương phủ độc chiếm rồi. Lương Vương giới thiệu những người này cho Diệp Húc là có ý tứ, vu hồn giới nguy hiểm rất cao, hy vọng Diệp Húc có thể giúp đỡ bọn họ một phen. Để cho hắn chiếu cố chúng ta sao? Một thanh niên trong đó cười lạnh, khinh biệt liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái rồi nói, một cô nguyên kỳ phù sĩ, chỉ sợ vừa mới tiến vào vu hồn giới, chúng ta phải chiếu cố ngược lại hắn mới đúng. Lại có một thanh niên cười ngạo nghễ mà nói, võ bộ không chiếu cố phế vật, muốn sống bằng bản lĩnh của chính mình đi, đừng có ẻo lả như đàn bà, cầu người ta bảo hộ đấy nhá. Lương Phương sắc mặt khẽ biến, đang muốn mở miệng quát lớn, Diệp Húc mỉm cười nói, người là ai? Thanh niên kiêu căng kia nói tiếp, võ gia Võ Minh Sơn, hiện giờ đã tu luyện tới dùng nguyên bát phẩm. Diệp đa chủ, người lúc trước đại náo thành châu, may là ta không có ở nhà, nếu không... lớn mật. Diệp Húc sắc mặt chuyển lạnh kiền trách nói, võ gia gia chủ các người, ở trước mặt của ta cũng không dám nói lời như vậy. Lúc trước ở thành châu, hai tay của hắn bị ta vặn cho gãy đi. Nếu không phải Bách Hoa Cung cùng chủ ngăn trở, thì ta sẽ chém chết hắn rồi. Người có thân phận gì cũng dám dõng sạc như thế trước mặt ta. Võ Minh Sơn đỏ bừng mặt, đằng lúc tức giận, Lương Vương đã tát cho hắn một tát, phẫn nộ quát. Khốn kiếp, võ gia các người hai danh ngạch, một là Bách Hoa Cung chủ tặng cho, một cái là Diệp Thúc Thúc tặng cho người. Nếu như không phải Diệp Thúc Thúc người thiện tâm, người có thể đứng ở chỗ này sao? Đừng có mà nói lời vô nghĩa nữa. Nếu không ta đuổi ngươi trở về nhà, xem mấy lão già nhà ngươi xử lý người như thế nào. Võ Sơn Bình không có dám cãi lại, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Húc một cái, lùi lại trong đám người kia. Này Diệp lão đệ, ngươi là thúc thúc của bọn chúng, chấp nhặt với bọn đám tiểu bối này làm gì? Lương Vương cười nói. Diệp Húc thầm than một tiếng, biết rằng tuy mình đã đánh cho đám vũ sĩ thành châu mặt mày xám như tro tàn, nhưng dù sao cũng là mượn ủy lực của Bạo Viên Đan. Tu vi của mình còn thấp, vũ sĩ thành châu cũng không phục mình đâu. Thậm chí ngay cả Lương Vương đối với mình kính cẩn có lễ cũng là vì Thiên Hương Tục Mệnh Đan, kỳ thực hắn vẫn có hoài nghi thực lực chân thật của Diệp Húc. Cảnh giới thấp, thực lực chưa chắc đã thấp. Lấy thực lực của ta trước mắt, đám đệ tử thế gia này căn bản không thèm nhìn, chỉ có đệ tử tinh anh trong bồn phái mới là kình địch của ta thôi. Tới giữa trưa, cung chủ tổng chủ của năm bồn phái đều đứng dậy. Bạch Hoa cùng cười nói, chư vị, nếu người đã tới đồng đủ rồi, như vậy chúng ta đồng loạt ra tay, mở cửa vu hồn giới đi. Mấy vị tông chủ, môn chủ, bảo chủ liếc nhìn nhau, gật gật đầu. Đột nhiên trên đỉnh đầu của Thất Sát Cung cung chủ Hàn Đông Dương, đại kỳ màu xanh phần phật triển khai. Thất Sát Tình ở giữa mặt cờ gào thét, từ trong đại kỳ lao ra, hướng thẳng tới băng sơn kia lao đi. Thất Sát Tình này chính là do Thất Sát Tình lực tạo thành, khí tức sát phạt vô cùng nồng đậm. Nó bay trên không trung giống như là một viên sao băng. Ầm ầm đánh vào phía trên băng sơn ở Mã Đạp Hồ, chỉ một kích liền xóa bỏ tòa băng sơn ấy. Băng sơn biến mất, đột nhiên một cỗ hàn khí lạnh lẽo vô cùng bốc ra, hình thành với vạn đạo băng kiếm ở giữa không trung, dài tới hơn 10 trượng, kêu bong bong, nhất tề đánh thẳng lên Thất Sát Tinh. Hàn Đông Dương kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy thể tích của viên Thất Sát Tinh kia nhỏ đi vài phần, rồi bị mấy vạn đạo băng kiếm này đánh bật lại bên trong đại kỳ. Đại kỳ màu xanh lập tức thổi quét tới, làm cho mấy vạn đạo băng kiếm bị đánh nát toàn bộ. Càng nhiều kiếm khí lao ra, muốn xé nát đại kỳ màu xanh, đầy trời kiếm quang, làm cho người ta nhìn xem phải lóa cả mắt. Cho dù là cao thủ cấp giáo chủ như Hàn Đông Dương, thấy thế vẫn không kìm nổi biến sắc mặt mà quát. Cấm pháp mà chủ nhân phù hồn giới lưu lại đã xuất hiện, chư vị còn không ra tay đi. Bạch Hỏa Cung chủ khẽ cười một tiếng, đóa hoa sen màu hồng phấn kia khẽ rủ xuống, làm cho vô số băng kiếm đóng ở trên không trung. Môn chủ La Sát Môn, bảo chủ Huyết Thần Bảo, tông chủ Quỷ Vương Tông cũng đều ra tay cả, đánh kiếm khí trở thành hư vô. Năm kiện vô bảo ngang trời, trấn áp hết thảy hàn khí phía trước, không thể là hình thành được kiếm khí nữa. Năm người bọn họ liền thủ, rốt cuộc cũng trấn trụ được cấm pháp do chủ nhân phù hồn giới lưu lại. Kiếm khí bình ổn lại, mặt nước Mã Đạp Hồ lập tức xuất hiện một tòa bảo tháp 8 tầng, chiếm diện tích chừng 6-7 dặm. Một tầng tiếp theo một tầng vọt tới tận mây xanh. Tòa bảo tháp này chính là phù hồn giới, một mộ địa của tuyệt đại cường nhân. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa bảo tháp đàn sen giữa thực và ảo, như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy được sự vật bên trong. Chỉ thấy trong tầng không gian thứ nhất của bảo tháp này, dãy núi liền biên phập phồng, cỏ xanh tùm, có núi có sông, có cây cối hoa cỏ, thậm chí là yêu thú tinh quái. Thế giới tầng thứ nhất này ước chừng có hàng trăm tòa núi lớn, hùng tuấn kỳ vĩ. Tuy nhiên ở bên ngoài vật này mà nhìn lại nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần, giống như một thế giới bỏ túi vậy. Tầng thứ hai bảo tháp cũng là như vậy, tuy nhiên thể tích lại nhỏ đi vài phần. Tầng thứ ba thể tích lại nhỏ hơn tầng thứ hai không ít. Tới tầng thứ bảy, bảo tháp đột nhiên trở thành một mảnh hỗn độn, không thể thấy rõ bên trong có cái gì. Tầng tám cũng là y như vậy. Việc này thuyết minh, chủ nhân vũ hồn giới đã mở được tầng thứ sáu của bảo tháp do thiên đạo ban tặng, nhưng còn chưa có tu luyện tới cảnh giới cao sâu hơn. Liền thọ nguyên hao hết, hồn phách nguyên thần hóa thành hư vô, chỉ lưu lại vũ hồn giới này thôi. Cho dù là như thế, chủ nhân của vũ hồn giới này tu vi cũng giống như thần thoại vậy. Thậm chí sau khi chết không biết bao nhiêu năm, cầm pháp bảo hắn lưu lại thủ hộ mộ địa, cũng cần phải có Bách Khoa cùng chủ, cùng với năm nhân vật cấp giáo chủ liên kết lại mới có thể trấn áp được. Có thể tưởng tượng ra được tu vi của hắn khủng bố như thế nào. Tuy nhiên, càng làm cho Diệp Húc thấy tò mò chính là vũ hồn giới này không ngờ là một tòa bảo tháp. Bảo tháp, ngọc lâu đều là thiên đạo kế thừa. Tuy nhiên bảo tháp ý nghĩa là chính đạo, còn ngọc lâu là ma đạo. Đại Tần quốc khai quốc hoàng đế lấy ma đạo lập nghiệp. Bởi vậy trong lãnh thổ Đại Tần, đại đa số vũ sĩ đều là ma đạo, rất ít khi xuất hiện vũ sĩ chính đạo. Diệp Phúc từ lúc du lịch tới nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kế thừa của chính đạo. Tuy nhiên cao nhân chính đạo này đã chết không biết bao nhiêu lâu rồi, cũng không biết vì sao hắn chết ở đây để vu hồn giới ở chỗ này. Năm người Bách Khoa cùng chủ trấn trụ cấm pháp chủ nhân vu hồn giới lưu lại xong, đều tự xuất ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, đánh thẳng tới tầng thứ nhất tòa bảo tháp kia, lập tức mở ra một cái động phủ cực lớn. Năm đại cường nhân liên kết, tế khởi nguyên đan, cố định cửa động. Bách Khoa cùng chủ tế ra ảo thai của mình, khiến cho mọi người má ngước nhìn theo. Lã Ẩn, Hàn Đông Dương, năm người trong lòng đều rùng mình. Đám đệ tử nghe lệnh mà mau tiến vào vu hồn giới, nếu không chúng ta không chống đỡ được lâu, cửa động sẽ đóng lại. Quỷ Vương Tông tông chủ Sải Tuyên cao giọng quát. Đệ tử Quỷ Vương Tông nghe vậy, lập tức nối đuôi nhau tiến vào. Trong đó có một đệ tử tu vi đạt tới chân nguyên kỳ, ý đồ nước đục thả câu lẫn vào trong vu hồn giới. Nào ngờ khi hắn vừa đi tới cửa động, đột nhiên ầm một tiếng chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn xương máu. Sải Tuyền tức chết đi được cả giận mà nói, đệ tử tam nguyên cảnh mới có thể tiến vào, nếu không chỉ có con đường chết. 10 ngày sau phải trở về nơi này, nếu không chỉ có thể đợi 3 năm sau mới có thể mở ra được vu hồn giới. Những người khác trong lòng nghiêm nghị, đệ tử tính toán trà trộn đi vào, thấy dị biến như vậy, vội vàng bỏ qua ý định trong đầu. Lương Vương vội vàng nhét một vật vào tay Diệp Húc rồi nói, lão đệ này, đây là vu sĩ còn sống đi ra khỏi vu hồn giới trước kia, sửa sang lại bản đồ địa hình. Người trước tiên thu lại đi, rất có hữu dụng với người đấy. Diệp Húc tạ ơn, đi theo vô sĩ Thanh Châu vào trong vô hồn giới. Vô sĩ cuối cùng tiến vào vô hồn giới, Đám người Bách Hoa Cung cùng chủ rốt cuộc cũng không chống đỡ được, tự thu hồi nguyên đan nguyên thai của mình lại, thông đạo ầm ầm đóng cửa. Năm cường giả lập tức thu hồi vu bảo của mình, chỉ thấy cấm pháp xuất hiện, trong chớp mắt đã bao phủ lấy vu hồn giới, hóa thành một băng sơn thật lớn lơ lửng phía trên Mãn Đạp Hồ. 10 ngày sau mở ra vu hồn giới, không biết có mấy đệ tử còn sống sót đi ra. Là sát môn chủ chính là một thiếu phụ, bề ngoài có thể nói chỉ 30, tên là Liễu Thiên Huệ, thân ảnh đẫy đạp, nàng vẩy nhẹ bàn tay, tử là khinh xa càng ngày càng nhỏ đi, dừng trên đầu vai của nàng, lắc đầu thở dài nói. Là ẩn khẽ cười nói, người khác không dám nói, nhưng con ta là tù, khẳng định có thể sống sót mà đi ra. Lần vu hồn giới này, ta là huyết thần bảo phái ra 27 danh tử sĩ, không ngờ không người nào phải là dung nguyên kỳ cửu phẩm. Những người này đều hết thảy làm thuốc bổ cho con ta. Chỉ cần con ta hấp thu hết tinh khí của bọn họ, tu vi lập tức đạt tới tam chân cảnh chân nguyên kỳ đỉnh phong. Mấy vị giáo chủ khác sắc mặt khẽ biến. Huyết thần kinh của huyết thần bảo là một loại vụ pháp tầm pháp cùng một thể. Nếu tu luyện tới chân nguyên kỳ đỉnh phong, gần như có thể quét ngang tất cả đệ tử các môn phái khác. Giết người càng nhiều, tu vi càng cao thầm. Nếu giết người đủ nhiều, là tu nói không chừng có thể nhảy tới hạo nguyệt kỳ. Vu sĩ tam chân cảnh không thể tiến vào vu hồn giới, nhưng nếu ở trong vu hồn giới tu luyện tới tam chân cảnh, sẽ được vu hồn giới coi đó là một bộ phận của chính mình, không hề bài xích. Là ẩn vì con mình mà chuẩn bị thủ đoạn này, đích xác làm người ta không thể dự kiến được. Thất Sát Cung chủ Hàn Đông Dương cười lạnh mà nói, chân nguyên kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng không tính là vô địch đâu. Thất Sát Cung ta tiêu phí số tiền lớn như thế, mới tới một vị đệ tử hạ gia. Vị đệ tử hạ gia này chỉ có dùng nguyên cửu phẩm thôi, nhưng đối phó với La Tù chỉ sợ là quá đủ rồi. Hạ gia ư? Hạ gia nào? Còn có thể là hạ gia nào nữa? Tất nhiên là Trung Châu hạ gia rồi. Hàn Đông Dương khuôn mặt lạnh như băng mỉm cười nói. Mọi người sắc mặt tái biến. Trung Châu hạ gia uy danh hiển hách, từ thượng cổ truyền tới tận ngày nay là một trong những vũ hoàng thế gia lâu đời nhất. Hạ gia kế thừa so với mấy môn phái của bọn họ còn lâu đời hơn nhiều. Tầm pháp phù pháp, hệ thống càng thêm phong phú. Đối với bọn họ mà nói, đó là một quái vật thật lớn, căn bản không cùng một cấp độ. Hạ gia từng xuất hiện hai nhân vật cấp đại đế, thống nhất cả phiến đại lục này, thành lập nên Đại Hạ Hoàng Triều. Hai vị đại đế này phân biệt là Vũ và Khải, thực lực đạt tới thiên chân chi cảnh, gần như là có thể nói là đế vị đỉnh phong. Mỗi một đệ tử hạ gia đi ra ngoài, thực lực cực kỳ mạnh, không chút hoài nghi, cho dù là tam nguyên cảnh cũng không thể coi thường. La Sát Môn chủ cười khanh khách mà nói, các người đều có chuẩn bị ở sau cả. Cũng may La Sát Môn ta, cửa khác không có, nhưng khách phía sau màn cũng không có ít. Vừa rồi những đệ tử đi vào kia, vừa đúng 14 nam, 14 nữ. Sau khi xong tu có thể đột phá trở thành vũ sĩ chân nguyên kỳ. Không biết Tố Tầm Lan tỷ tỷ để lại hậu chiêu gì đây? Bạch Hoa Cung chủ thản nhiên cười nói, ta cũng không có tâm hiểm ác như các ngươi, tuy nhiên chỉ chuẩn bị cho các nữ đệ tử của ta một lò quy nguyên đan mà thôi. Chỉ cần tư chất không quá kém, tu luyện tới chân nguyên kỳ cũng không tính là khó khăn. Bạch Hoa Cung lấy tế luyện yêu thú mà nổi tiếng, tuy nhiên đan dược cũng đã danh tiếng của các nàng. Bạch Hoa Cung chủ chuẩn bị cho 18 đệ tử của mình mỗi người một lô quy nguyên đan, tu luyện tới chân nguyên kỳ gần như là chuyện chắc chắn. Bọn họ một đám cáo giả âm thầm mưu đồ vì đệ tử của mình, chuẩn bị rất là đầy đủ. Sai Nguyên tông chủ, ngươi chuẩn bị hậu chiêu gì thế? Mấy người nhìn tông chủ Quỷ Vương tông Sai Nguyên, trong lòng có chút tò mò. Sai Nguyên sắc mặt khẽ biến, cười lạnh liên tục mà nói, hậu chiêu của Sai Mỗ các ngươi không thể suy đoán được đâu. La Ẩn thân sắc thản nhiên mà nói, thủ đoạn của Sai huynh kinh người lắm, ta chờ được tâm phục khẩu phục rồi. Sai Nguyên cười ha ha, trong lòng lại tức giận vô cùng. Đám tiện nhân này từng người đều không phải là đèn dầu cạn, không ngờ chuẩn bị thủ đoạn như vậy. Lần này đệ tử Quỷ Vương tông ta chỉ sợ phải gặp thiệt thòi lớn rồi. Đáng tiếc chính là Ngũ Độc giáo chủ Lệ Thượng Dương không có tự mình tới đây, chỉ phái Vân Bồn Sơn đà chủ tới thôi. Hàn Đông Dương ánh mắt chớp động rồi nói, vì Diệp đà chủ này tu vi thật sự hơi thấp một chút, chỉ sợ lúc này đã chết rồi, Ngũ Độc giáo toàn quân bị diệt. Nhưng người khác mỉm cười thầm nghĩ, con Ngũ Độc giáo lót đáy, cho dù lần này đệ tử giáo ta chết thảm cũng không tính là quá mất mặt rồi. Diệp Húc đứng một bên nhìn bên ngoài một mảnh thùng lũng, mở ra bản đồ địa hình của Lương Vương cho. Hắn quét mắt nhìn quanh một cái, lẩm bẩm nói, nơi này hẳn là Hắc Thổ lĩnh rồi. Lương Vương đưa cho hắn tấm bản đồ ấy, là do tính mệnh của không biết bao nhiêu vũ sĩ đổi lại mới có được. Nó ghi lại kinh nghiệm của bọn họ trong vu hồn giới, ghi rõ rất nhiều cấm địa như Giao Long Đàm, Phạt Yêu Quật, Hoạt Hỏa Sơn. Hắc Thổ Lĩnh cũng là một trong số đó, bởi vì thổ địa màu đen mà được mệnh danh như vậy. Bên trong đó có chứa nhiều độc vật mạnh mẽ. Giải đất trung tâm của Hắc Thổ Lĩnh thì có mấy đại yêu tộc tu luyện tới tam chân cảnh. Cho dù là tam chân cảnh phù sĩ đi vào thì cũng rất ít người có thể sống sót mà đi ra, bởi vậy mới được liệt vào khu cấm địa. Yêu mà dễ giết, độc vật khó phòng. Đây là kiến thức phổ thông cơ bản của phù sĩ. Tuy nhiên Diệp Húc mang trên người ngũ độc kinh đúng là không sợ hãi độc vật. Độc vật bên trong độc cốc có ở khắp nơi, dùng để bồi dưỡng ra một chích cổ trùng nữa là tốt nhất. Diệp Húc thầm nghĩ như vậy, lúc này đi vào trong cốc. Chính lúc ấy, phía sau hắn đột nhiên truyền tới một tiếng nổ thật mạnh. Diệp Húc trong lòng khẽ động, thả người nhảy tới một thân cây gần đó. Theo hướng động nhìn lại, chỉ thấy hai vũ sĩ giả dạng quái dị đều tự tế khởi ra ngọc lâu của mình. Một bên chém giết, một bên chạy tới bên này. Trong đó có một người trung niên mặc vụ bào màu đen, trong tay cầm một viên đại hắc kỳ, cao ước chừng 2 trượng, mặt mày kỳ bày phấp phới. Người này còn lại là một vũ sĩ trẻ tuổi, phía sau lưng có một cái hồ lô đen lớn to bằng nửa người, miệng hồ lô đang mở ra, bên trong sôi ung ục hắc khí. Vũ pháp của hai người bọn họ cũng không khác nhau là mấy, đều là quỷ vương ngự quỷ quyết của quỷ vương tông. Tuy nhiên khác với quỷ vương ngự quỷ quyết mà Diệp Húc nhìn thấy trên người Diêu Thừa Tiên, hai người này đều đem quỷ vương dưỡng ở bên trong vu binh, khi ra tay lợi hại hơn Diêu Thừa Tiên không biết bao nhiêu lần. Vu binh trong tay hai người bọn họ đã có vài phần của vu bảo rồi. Chỉ thấy đại kỳ màu đen đang lăn lộn trong màn sương đen, hóa thành một đầu quỷ vương trên mặt cờ, thao túng hơn 10 sinh hồn vũ sĩ, qua lại tung bay, hướng tới người còn lại mà đánh chém. Mà vũ sĩ trẻ tuổi thì hồ lô đen lớn phía sau cũng toát lên hắc khí, bốc lên không ngừng, hình thành đầu quỷ vương, đồng thời cũng thao túng sinh hồn vũ sĩ mà đón nhận. Vũ pháp của hai người bọn họ giống nhau như đúc, hơn nữa tu vi cũng không hơn kém nhau mấy, gần như là dung nguyên cửu phẩm, một chân bước vào tam chân cảnh. Hai người này hẳn là sư huynh đệ cùng môn phái, sao lại phải động thủ với nhau, chẳng lẽ hai người có oán thù gì sao? Diệp Húc trong lòng tò mò vạn phần. Vũ sĩ trẻ tuổi vừa ngăn cản, vừa lui về phía sau cao giọng nói, Trúc sư huynh, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, sao lại phải tự giết lẫn nhau cơ chứ? Trung niên vũ sĩ kia nha răng cười ác độc, liên tục thúc giục vũ pháp đánh tới hắn cười mà nói, Quỷ vương tông của chúng ta có quy củ, đồng môn sư huynh đệ có thể đánh giết lẫn nhau, người thắng là huynh, muốn tranh chỉ là trách sư đệ người trời sinh rất tốt, nhập môn ngắn ngủi vài năm đã suýt nữa đuổi kịp ta rồi, vì miễn cho tương lai chết trong tay của ngươi, vẫn là diệt trừ người trước đi còn hơn. Sư huynh, nếu đã bức bách như vậy, đừng trách tiểu đệ vô tình. Vũ sĩ trẻ tuổi cũng đã nổi giận, hồ lô màu đen đằng sau toát ra cuồn cuộn khói đen, hóa thành một bàn tay to trên đỉnh đầu, chộp thẳng tới vũ sĩ trung niên. Vũ sĩ trung niên vội vàng lay động đại hắc kỳ, dùng sức quấy quấy, gió lớn bắt đầu khởi động, làm bàn tay to bị dập nát. Không ngờ sau khi bàn tay to kia bị đánh nát, đột nhiên một đạo ổ quang từ trong khói đèn lao ra. Nó giống như tia chớp bắn thẳng vào cái lồng nguyên khí của hắn. Ba một tiếng, xuyên thấu qua lồng nguyên khí, bắn thẳng vào lồng ngực của hắn. Xuyên qua đầu bên kia, nhìn kỹ lại, đó chỉ là một cái châm, chỉ dài chừng có nửa xích, tối om như mực. Phụ sĩ trung niên kêu lên một tiếng thảm thiết, vội vàng xé mở quần áo. Chỉ thấy trên da thịt trắng như tuyết của hắn có một cái lỗ nhỏ xíu, xung quanh miệng vết thương nhanh chóng biến đen, tiếp theo là những khuẩn ban nhỏ như lông tơ màu trắng. Hắc khuẩn châm. Vũ sĩ trung niên vội vàng lấy ra một bình ngọc, ném hơn 10 viên giải độc đan này vào tay. Đang muốn ăn thì bàn tay to của vũ sĩ trẻ tuổi đã lao tới, xé rách cánh tay phải của hắn xuống. Vũ sĩ trung niên kêu lên thảm thiết liên tục, vội vàng xoay người chạy trốn. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, liền bị khuẩn ban kia nhanh chóng phủ kín cả ngực. Trong chớp mắt, cả người giống như bị mốc meo, té ầm ầm xuống mặt đất, thân thể mất đi hết nước, vỡ vụn thành tro. Vũ sĩ trẻ tuổi đi tới trước thi thể của vũ sĩ trung niên, nhặt đại hắc kỳ lên cười ha hả mà nói, Trúc sư huynh, người chiếm lấy vị trí chủ tịch đệ tử nhiều năm như vậy rồi, hiện giờ cũng nên thoái vị đi thôi. Hắc quẩn trầm của tiểu đệ là dùng vũ bảo tái phiến luyện chế mà thành, Trúc sư huynh chết bởi phiến trầm này coi như là có phúc khí đấy. Tam tầng lòng độ phạm biến kỷ trần lâu của vũ sĩ trung niên cũng lập tức bị phân giải, rơi rụng ra tài liệu. Vũ sĩ trẻ tuổi thu hồi lại đồ vật, nhìn Diệp Húc đang ẩn thân sau một cây đại thụ. Đột nhiên một đoàn hắc khí từ trong hồ lô lao ra ngoài, rít gào hướng tới chỗ Diệp Húc. Vị sư huynh này nhìn đã lâu, không bằng xuống dưới đây bồi tiếp tiểu đệ chơi một phen. Diệp Húc thả người nhảy từ ngọn cây xuống, tránh thoát hắc khí, nhíu mày nói: "Vị sư huynh này, ta chỉ đi ngang qua đây thôi, trong lúc vô tình nhìn thấy các người giao thủ, cũng không có ác ý." Phu sĩ trẻ tuổi ánh mắt sáng lên cười mà nói: "Hóa ra là Diệp đà chủ, sớm đang nghe nói Diệp đà chủ có thể cứng rắn đánh chết sư thúc Mao Khải Phục. Tiểu đệ tự nhiên không phải đối thủ của Diệp đà chủ, nếu Diệp đà chủ không có ác ý, tiểu đệ xin cáo từ." Hắn chậm rãi lùi về phía sau, thấy Diệp Húc cũng không có đuổi theo, làm ra vẻ nhẹ nhàng thở ra, xoay người rồi bỏ đi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong khoảnh khắc hắn xoay người, một đạo hắc quang từ trong tay áo hắn bắn ra thẳng tới chỗ của Diệp Húc. Đi chết đi. Vô sĩ trẻ tuổi nhe răng cười độc ác, dường như nhìn thấy tình cảnh Diệp Húc bị hắc quẩn châm đâm thủng lồng ngực vậy, lạnh lùng nói: "Tông chủ đã từng nói qua, nếu ai giết được ngươi liền có thể được truyền thụ Bách Quỷ Kim Trường cấm pháp, lần này tiện nghi cho ta rồi." Đúng lúc này, đột nhiên có vô số ánh đao từ trong ngọc lâu của Diệp Húc bay ra. 24 thanh loan đao kết thành trận thế, rít gào áp chế xuống đầu của hắn, trong nháy mắt đã chém nát lồng nguyên khí của hắn rồi. Hắn muốn ám toán Diệp Húc, không biết Diệp Húc đã tính đánh lén hắn. Trong khoảnh khắc hắn xoay người, liền tế ra đao nguyệt đại trận, đưa hắn chui vào trong đó. Cùng lúc đó, Diệp Húc nhẹ nhàng tránh đi, hắc quần trầm đánh lén mình, mỉm cười rồi nói: "Ngu xuẩn, ta và Quỷ Vương Tông hận thù không thể giải, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" Phu sĩ trẻ tuổi đã không còn nghe được những lời này. Đào nguyệt đại trận sau khi phá vỡ cái lồng nguyên khí của hắn, nhân tiện cắt hắn thành thịt vụn luôn. Ngọc lâu của hắn bị nổ tung, hóa thành tinh quang phân giải đi mất, nhưng thứ cất chứa trong ngọc lâu đều rơi xuống mặt đất. Hai kiện phu binh này đúng là không tồi, đã được người ta tế luyện tới vài phần như vũ bảo, uy lực không thể khinh thường. Diệp Húc thu hồi bảo vật rơi trên đất, chỉ thấy trong ngọc lâu của hai người này cất chứa rất nhiều tài liệu. Nhưng mà nếu bảo có thể đã để cho hắn để tâm thì chỉ có hai kiện vũ binh của bọn họ. Một cái là đại hắc kỳ, cách còn lại là kiện hổ lô màu đen cao nửa người kia. Hai kiện vũ binh này có thể thu được hồn phách của vũ sĩ, tản mát ra một cỗ khí tức băng hàn. Hẳn là dùng để ân cần săn sóc tinh hồn vũ sĩ, có công hiệu làm cho tinh hồn lớn mạnh hơn. Nếu là tu luyện tới tam chân cảnh chân nguyên kỳ, liền có thể dùng rất nhiều tài liệu, đem hai kiện vũ binh này nâng cao thành vũ bảo, uy lực cực kỳ hùng mạnh. Tuy nhiên tế luyện hai kiện bảo vật này phải tinh thông Quỷ Vương Tông tâm pháp, đối với Diệp Húc mà nói, tác dụng không bằng biếng châm hắc khuẩn kia. Trong hắc khuẩn châm chứa kịch độc và thi khí, thiên về khai phá lồng nguyên khí của vũ sĩ. Một khi khai phá được thân thể của vũ sĩ, nhất thời độc vong mà chết, ngay cả là cao thủ dùng nguyên kỳ cũng không thể ngăn cản được. Hơn nữa miếng châm này thể tích không lớn, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Hắn thu hoạch còn có mấy bình ngọc đều là giải độc đan, xem ra hai người này tiến vào vu hồn giới, mục đích chính là hắc thổ lĩnh này đây, nếu như không cũng không chuẩn bị nhiều giải dược tên như vậy. Hai người bọn họ còn cất chứa mấy bản kinh thư, Diệp Húc nhìn qua một lần, kỳ lại đều là phù pháp khu quỷ lộng ma hại người. Trong đó bao gồm pháp môn lấy hồn phách của vũ sĩ cực kỳ âm độc, cũng có pháp môn luyện chế bách quỷ phiên thì ma hổ lô. Trong đó còn có hai bản địa đồ vu hồn giới. So với bản đồ Lương Vương đưa cho hắn thì tinh tế hơn rất nhiều, ghi rõ rất nhiều địa phương chưa từng xuất hiện. Những đệ tử của quái vật lớn như Quỷ Vương Tông này tự nhiên là có thể dò thám phát hiện được hàng tỉ mỉ hơn nhiều rồi. So với bản đồ của Lương Vương thì phong phú hơn không ít. Ây da, cửu châu địa lý trí. Diệp Húc mở ra một quyển kinh thư cuối cùng, khẽ a lên một tiếng, lộ ra vẻ dị sắc. Bản kinh thư này tên là Cửu Châu Địa Lý Trí, ghi lại nội dung bao hàm toàn diện, bao gồm các danh sơn danh thủy của Cửu Châu, cùng với phân loại khá nhiều loại khoáng vật. Những khoáng vật này cũng không phải là tham phàm phẩm, mà là tài liệu luyện chế vũ bảo đủ loại, ước chừng chia làm 9 cấp độ lớn, phẩm chất lấy thiết làm tên mà chia làm tinh thiết, bạch luyện tinh cương, huyền thiết, thiên ngoại huyền thiết, vạn năm huyền thiết, thầm cốc tinh thiết, vạn năm thiết mẫu, kim tinh khí, ngũ hành kim khí. Diệp Húc đã từng chứng kiến qua vài loại tài liệu như là hàn thiết thuộc cấp bậc tinh thiết, dịch diễm đồng tinh thuộc bách luyện tinh cường cấp bậc. Loan đao của Đào Nguyệt Đại Trận chính là huyền thiết tạo thành phu binh, mà tinh thần nguyên tử tinh thạch thì thuộc loại thiên ngoại huyền thiết cấp bậc. Hắn còn một kiện uyên ương long phụng đỉnh, trong đó trộn lẫn thêm vạn năm huyền đồng, giá trị vô cùng cao.

Hắn hít một ngụm khí lạnh. Con cự mãng này dài hơn 20 mét, khi ngẩng đầu cao 7-8 mét, gần bằng độ cao của 3 tầng lầu. Cái đầu hình tam giác dẹt mọc lên hai bao xương đã có xu thế hóa dao. Yêu khí toàn thân của nó nồng đậm gần như thực chất, có thể so với khí thế của Ưng Tiên Sinh. Sở dĩ nó không biến hóa thành người là bởi vì nó căn bản chưa từng gặp qua nhân loại, chứ không phải là nó không thể biến hóa. Con cự mãng này tuyệt đối là đại yêu hạo nguyệt kỳ, cực kỳ là khó đối phó đây. Diệp Húc hơi dò dự, nhìn nhìn chú quả, lại nhìn nhìn cự mãng, cắn răng, lập tức tế khởi thần mộc vương đỉnh. Cái miệng đỉnh lập tức trở nên to hơn gấp trăm lần, rộng chừng 4 trượng, hương khí nồng đậm tràn ra. Diệp Húc chú ý tới độ rộng của miệng đỉnh, thở dài, lập tức thu hồi thần mộc vương đỉnh, yên lặng rút lui. Cái miệng thần mộc vương đỉnh căn bản không chứa được cơ thể con cự mãng này, mà cho dù có thể hấp dẫn con quái vật này thì cũng chỉ có thể là con cự mãng này nuốt thần mộc vương đỉnh vào, mà không phải là chui vào trong đỉnh. Tuy rằng hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rút đi. Chu quả dù quý báu vô cùng, nhưng vẫn không bằng tính mạng của bản thân. Đối phó với con đại yêu này, trước khi ta dùng hóa thú đan lấy được ở ngũ độc động phủ, chẳng qua hai viên thú hóa đan kia tuy có thể khiến thực lực của ta tăng lên hạo nguyệt cảnh, nhưng sẽ làm thú tính không thể khống chế tâm trí của ta. Đến lúc đó, có khi cả chu quả cũng bị hủy đi, mất là nhiều hơn được. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng người truyền đến. Tâm vừa động vội vàng lắc mình trốn ra xa xa, ẩn nấp ngay. Cảm giác của vô sĩ cực kỳ nhạy bén. Nếu khoảng cách quá gần, rất dễ bị người ta phát hiện. Ở ngoài hắc thổ lĩnh, do hắn cách đệ tử quỷ vương tông quá gần, cho nên mới bị đối phương phát hiện. Diệp Húc ngừng thở, chỉ thấy hai gã vô sĩ mặc tinh bào màu đen, một trước một sau đi tới. Trên ngực thêu một ngôi sao màu trắng, trong lòng nao nao. Đệ tử thất sát cùng sao? Sư huynh mau nhìn kìa, kia như là chu quả đấy. Nhạc Tùng đột nhiên phát hiện chu quả mọc trên vách núi, hưng phấn vạn phần cuống quýt nói. Trần Bác cũng phát hiện ra linh dược này, tim đập loạn cả lên, lập tức quan mắt bốn phía, thấp giọng nói. Kỳ quái, vô sĩ hái dược trước chúng ta, sao lại không có ở đây? Nhạc Tùng cười nói, quá nửa là đã bị động vật giết chết rồi. Sư huynh à, đây chính là chu quả đó. Nếu như chúng ta lấy được linh dược này, dùng xong lập tức có thể trở thành cao thủ tam chân cảnh đấy. Nói tới đây, hắn lập tức phát hiện ra con cự mãng trên đỉnh núi, sắc mặt khẽ biến. Con cự mãng này hình thể to lớn như thế, chỉ sợ đã tu luyện thành yêu, không hề dễ đối phó. Sư huynh, làm sao bây giờ? Nhạc Tùng nuốt nước miếng, miệng run run hỏi. Trần Bắc sắc mặt u ám lạnh lẽo, hung tợn nói. Nhân vô hoành tài bất phú, mã vô giả thảo bất phì. Tức là người không có tiền của, phi nghĩa thì không giàu. Ngựa không có cây cỏ ban đêm thì không béo. Sư đệ, người tới dẫn con cự mãng này rời đi, ta ra hái dược. Sau viên chu quả này, ta cho người 4 quả, chỉ vì huynh chỉ cần 2 thôi. Khóe mắt của Nhạc Tùng run lên, do dự một lát cắn răng nói. Được rồi, phú quý chỉ có được từ trong gian khó, ta sẽ liều mạng dụ nó đi. Sư huynh, người nói phải giữ lời đấy. Sau khi sự việc thành công, phải chia cho ta 4 quả đấy. Trịnh Bắc Trịnh Trọng gật đầu một cái, cười cười ngạo nghễ. Sư đệ cứ yên tâm đi, người cứ dũng cảm dắt con cự mãng này rời đi rồi chạy đi, trốn thật xa vào, vì huynh hái chu quả xong sẽ đi tìm ngươi. Hắn lại có tính toán khác trong lòng thầm nhủ, phần cho người 4 quả sao, sao có thể như vậy được? Trước tiên không nói chuyện người có thể chạy trốn khỏi miệng cự mãng kia hay không, cho dù người có thể thoát được, nếu đòi ta chu quả, ta cũng sẽ không chút do dự thủ tiêu người đi. 6 quả chu quả đủ để khiến cho ta tu vi tăng lên hạo nguyệt kỳ, ở trong thất sát cung có thể được coi là cao thủ cực kỳ xuất sắc, tất nhiên sẽ được cung chủ coi trọng, thậm chí có khi còn truyền cho ta thất sát, sát phạt chân kinh. Thất sát, sát phạt chân kinh chính là tâm pháp trấn phái của thất sát cung, nội danh cùng thiên ma, nguyên hóa chân kinh bách khoa cung, huyết thần kinh huyết thần bảo, bách quỷ kim trường cấm pháp quỷ vương tông, đều là một môn cấm pháp tản thiên, uy lực cực kỳ cường đại. Diệp Húc cách quá xa, không thể nghe được những gì hai người kia nói, đã thấy gã phù sĩ thấp đen trong đó, đột nhiên chân đạp hư không, phóng thẳng hướng con cự mãng trên vách núi, xa xa liền quát to một tiếng. Một thanh lợi kiếm to gần ngàn thanh thất sát tình lực ngừng tụ thành hình, bao phủ phạm vi 50 thước, bay lượn trên đỉnh đầu của hắn khá là đồ sộ. Nhạc Tùng quát lớn một tiếng, đem hàng nghìn thanh tinh kiếm chém tới phía con cự mãng kia. Diệp Húc không khỏi cả kinh trong lòng, đây là đại diễn thiên kiếm khí, được Nhạc Tùng dùng thất sát tinh lực thúc giục, uy thế ngập trời. Đại diễn thiên kiếm khí vốn là nhị đẳng vũ pháp, uy lực thua xa thanh giao cửu thức, là loại thượng đẳng vũ pháp.

Tiếp theo là một luồng yêu khí cực kỳ nặng khóa chặt hắn lại, làm cho hắn khó có thể nhúc nhích. Diệp Phúc gian nan ngẩng đầu lên, chỉ thấy con cự mãng kia gào thét không thôi, bay lên trên vách núi, cưỡi mây đạp gió bay tới chỗ của mình. Hiển nhiên con đại yêu kia phát hiện ra chu quả mình cực khổ thủ hộ 10 năm đã thiếu mất một quả, thì cực kỳ giận dữ, cho là hắn trộm đi cái quả kia, muốn giết hắn cho hạ cơn tức giận trong lòng của nó. Con cự mãng này đã tu luyện đến hạo nguyệt kỳ, tu vi cực kỳ hùng hậu, chỉ bằng yêu khí đã có thể trấn áp được Diệp Húc, khiến cho hắn như không thể nhúc nhích, có thể nói là khủng bố đến vô cùng. Cự mãng vù vù bay tới càng ngày càng gần. Diệp Húc giãy giụa lấy một viên đan dược trong ngọc lâu ra, há mồm nuốt vào, vội vàng thúc giục dược lực. Con đại yêu kia đã đuổi đến một nửa khoảng cách, sau một khắc liền sẽ bay đến bên người đánh chết hắn. Trong lúc nguy cấp, dược lực rút cuộc hóa mở, Diệp Húc há mồm gầm lên, một luồng yêu khí trào ra khắp người. Tư chi của hắn càng ngày càng dài, thân thể to lên, móng tay dài ra nửa thước, sắc bén như đao, thậm chí ngay cả ngón chân cũng đâm rách dày, lân phiến màu xám bạc nhanh chóng bỏ đầy trên da. Đó hiển nhiên là một đầu đại yêu đã tu luyện đến dùng nguyên kỳ. Thân thể của hắn đột nhiên chìm vào trong đất, phá vỡ núi đá, lao đi như điên. Hắn nuốt viên thu hóa đan kia vào, đạt được thiên phú của loại yêu thú này, có thể rèn vào trong lòng đất mà trốn đi. Cự mãng rốt cuộc đuổi đến, chỉ thấy Diệp Phúc hóa thân thành yêu thú chui xuống đất, lập tức giận dữ hí lên không thôi. Cái đuôi thô to ầm ầm một cái nện lên chỗ hắn biến mất, phiến đất đó bị đập ra một cái máng sâu 7-8 thước. Cự mãng nổi giận, đôi rắn điên cuồng quất đến, lập tức đập cho mảnh đất này lộn xộn hẳn lên. Qua thật lâu sau, dược lực của thú hoa đan bắt đầu từ từ tiêu tan. Diệp Hùng chui ra khỏi mặt đất, thân hình dần dần khôi phục nguyên trạng, ói ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Còn cự mãng kia, tuy rằng không có trực tiếp đập hắn, nhưng luồng cường lực chấn động vẫn chạm đến thân thể của hắn, khiến cho hắn bị thương. Có thể thấy được nếu hắn chạy chậm một bước thôi, tuyệt đối sẽ là kết cục bị con đại yêu kia chụp thành thịt vụn rồi. Bên trong ngọc lâu truyền đến một dòng sinh khí, không ngừng làm dịu thương thế của hắn. Ngọc lâu của hắn tràn đầy sức sống, so với linh đan nguyên trùng để trị liệu thương thế còn hữu hiệu hơn nhiều. Diệp Phúc quanh chân ngồi xuống, dẫn nguyên khí chữa trị tổn thương trong cơ thể. Không đâu sau thương thế của hắn liền tốt hơn 7-8 phần. Đại yêu hạo nguyệt kỳ thật sự là khủng bố đấy. Chờ cho đến khi thương thế khỏi hẳn, Diệp Phúc đứng dậy nhìn xung quanh. Dược lực của thú hóa đan duy trì được một khắc, tốc độ dưới mặt đất cực kỳ nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, đủ để chạy đi hơn 10 dặm. Hiện giờ, hắn cũng không biết mình đang ở nơi đâu đây. Chỉ thấy cách đó không xa là một sơn cốc. Có một con sông từ trong cốc chảy ra, lao đi về hướng tây. Con sông này rộng chừng 40 thước, dài không biết bao nhiêu dặm. Chính là chủ nhân vu hồn giới dùng thần thông trực tiếp rút từ thế gian, di chuyển đến không gian trong ngọc lâu của mình. Sông này hẳn là Bích Ba Hà, sơn cốc kia là Đồng Lô Cốc, sau Đồng Lô Cốc là Hoạt Hỏa Sơn, mà cuối Bích La Hà chính là Giao Long Đàm. Diệp Phúc đối chiếu với bản đồ địa hình, phân rõ phương hướng, lập tức đi dọc theo Bích Ba Hà, hướng đến Đồng Lô Cốc. Hiện giờ hắn cần tìm một nơi an toàn, luyện hóa chu quả, nâng cao thực lực của bản thân. Đồng Lô Cốc bên ngoài nhìn như là một cái bếp đồng cực kỳ lớn, dường như là một cái bếp đồng cực kỳ khổng lồ rơi từ trên cao xuống, đập cho dãy núi này ra một cái vết tích. Nếu là trước đây, người khác nói cho Diệp Húc, Đồng Lô Cốc là nơi bị Đồng Lô đập ra, nhận định hắn sẽ cười nhạt. Mà hiện giờ tầm mắt hắn đã mở rộng hơn, biết thế gian tuyệt đối có loại phù bảo khổng lồ như thế, đập ra Đồng Lô Cốc cũng là việc dễ dàng thôi. Trên bản đồ, Đồng Lô Cốc có ghi rõ một chữ khí, có ý nghĩa gì nhỉ? Diệp Húc lật đi lật lại bản đồ, nhìn đến mấy lần, vẫn không nhìn ra nguyên do. Hắn không quan tâm nữa, đi thẳng đến Đồng Lô Cốc. Hắn chưa đến gần sơn cốc ấy, liền xa xa nghe được một thanh âm kỳ quái truyền đến. Có tiếng đình đình giòn vang, có tiếng sóng biển mênh mông, có tiếng sấm ầm ầm, có tiếng hót trong trẻo của chim chóc, lại có tiếng kìm thiết giao kích va vào nhau, đủ một loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Đến khi hắn đi vào Đồng Lô Cốc, mới biết vì sao trên bản đồ lại ghi một chữ khí ở Đồng Lô Cốc. Hắn nhìn mà kinh ngạc ngay cả người một lúc thật lâu. Chỉ thấy trong sơn cốc này, vô số phù bình phù bảo bay loạn khắp mọi nơi và chạm lẫn nhau, có cái hình dạng như đao, có cái hình dạng như kiếm, cũng có cùng nỏ, tên, côn bổng quả kích, các loại vũ khí cần gì đều có nấy. Những phù bình phù bảo đó bị một luồng sức mạnh nào đó thao túng, rèn luyện lẫn nhau trong Đồng Lô Cốc, Mượn sự sắc bén và uy năng của đối phương, tôi luyện bản thân càng thêm xuất sắc. Ngàn vạn kiện vũ binh vũ bảo đã rèn luyện không biết bao lâu. Loại tình cảnh này Diệp Húc ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Hắn chú ý tới, trong sơn cốc này có không hề ít khoáng vật trồng chất tại đáy cốc, thỉnh thoảng có đao kiếm xẹt qua, dần dần đem không ít khoáng vật tạo ra hình dạng kỳ binh dị bảo. Nơi đây chính là một kho báu cực kỳ lớn, tùy tiện lên một kiện vũ binh, tính chất đều vượt xa đao nguyệt đại trận của ta. Ánh mắt của Diệp Húc lập tức thẳng ra, thất thành nói, chủ nhân vũ hồn giới không biết đã chết bao lâu, đồng đô cốc mà ông ta để lại vẫn rèn luyện vũ binh vũ bảo như trước, tự động rèn khoáng vật thành hình. Loại thủ đoạn này chưa nghe thấy bao giờ. Khi nào ta mới có thể đạt tới cảnh giới này đây? Diệp Húc từ từ đi vào trung tâm, đột nhiên thấy trong hàng nghìn hàng vạn bảo vật kia, một cái đồng đỉnh cổ xưa rất to đang đánh thẳng về phía trước, tản ra uy năng khủng bố. Đi qua nơi nào, tất cả những vũ binh chặn đường đều bị đâm cho dập nát, thậm chí một tòa bảo tháp đã luyện thành vũ bảo cũng bị đâm đứt thành hai đoạn rồi xuống mặt đất. Ầm một tiếng, một cái thất thái điều lì trùng từ từ bay tới, va vào cái đồng đỉnh kia, lập tức tuôn ra hào quang bảy màu tán đi khắp nơi, làm cho vô số vũ binh xung quanh bị chấn cho dập nát cả. Thất thải lưu ly không hề bị tổn hại gì hết, ngược lại càng thêm sáng rọi tiền diễm, hiển nhiên là một loại phù bảo khó lường. Không chỉ có thế, trong cốc còn có không ít phù bảo có uy năng cường đại, uy lực không hề kém so với đồng đỉnh mà thất thải lưu ly chung kia đấu đá lùng tùng trong cốc. Nhiều vũ binh phù bảo như thế đã tạo cho đồng lô cốc trở thành một nơi tràn đầy sát khí. Những vũ binh phù bảo đó hành động không có phương hướng, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết kẻ nào xâm nhập, có thể nói là vô cùng nguy hiểm, thậm chí có hơn cả hắc thổ lĩnh nữa. Tuy nhiên, nơi đây cũng là một kho báu vô cùng lớn. Diệp Húc không hề nghi ngờ, nếu đám người La Sát môn chủ vào được đây, thì nhìn thấy kho báu phong phú như vậy, chắc chắn sẽ đánh nhau vì sơn cốc này mà liều chết mất. Của cải của nơi đây đủ để cho bất kỳ cao thủ giáo chủ nào đều phải đỏ cả mắt. Diệp Húc từ từ ói ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, ta vốn còn tưởng rằng Bách Khoa Cung giàu đất đố đổ vách, hiện giờ nhìn thấy đồng lô cốc, thế mới biết hóa ra Bách Khoa Cung cũng chỉ là ăn may, mà Vân Sơn Bôn ta lại là ăn mày trong ăn mày. Thật muốn mày tất cả đồng lô cốc này đến Vân Sơn Bôn ta. Đáng tiếc ta lại không có đại thần thông rời non lấp biển ấy. Đột nhiên Diệp Húc chú ý thấy, không ngờ có người đã tiến vào sơn cốc. Ở ngoại vi đồng lô cốc, tính toán thủ phù binh không chỉ có một nhóm người. Hai người tới gần trung tâm đồng lô cốc nhất là một nam một nữ, áo trắng như tuyết, nam phong thần tuấn lãng, nữ lụa trắng che mặt, dáng người thướt tha, giống như một đôi bích nhân. Thực lực của bọn họ cũng cực kỳ cao thâm. Diệp Húc nhìn thấy hai người đó đã luyện ra chân hỏa, hiển nhiên là vô sĩ tam chân cảnh chân quyên kỳ. Liên thủ thủ phù binh, trong một thời gian ngắn, họ đã thu đi vài món. Hai người này hẳn là đệ tử La Sát Môn. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Húc tò mò là La Sát Môn chỉ thu nữ đệ tử, nam nhân kia không biết đến từ nơi nào mà lại liên thủ với nàng ta. Mà điều làm cho hắn càng cảm thấy kỳ quái là hai người đó đều là phù sĩ chân nguyên kỳ, luyện giả phi chân, đem nguyên khí luyện hóa làm chân nguyên. Hiển nhiên hai người này trước khi tiến vào phù hồn giới vẫn là phù sĩ tam nguyên cảnh, nhưng sau khi tiến vào phù hồn giới không bao lâu liền đột phá thành công, trở thành cao thủ tam chân cảnh chân nguyên kỳ. La Sát Môn đến tột cùng có thủ đoạn gì, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn để thăng tu vi hai gã đệ tử lên cực cao. Môn phái Ma Đạo có nội tình thâm hậu, quả thực không thể khinh thường. Ở ngoại vi còn có hai nhóm người nữa. Diệp Húc nhìn thật kỹ, một nhóm trong đó là hai gã mặc áo đỏ đệ tử Bách Khoa Cung, tế khởi hai con dị thú đang thu phù binh. Nhóm khác là 14 tên vũ sĩ, toàn thân tỏa ra quỷ khí dày đặc, động tác cứng ngắc, giơ tay liền chộp tới vũ binh, bị vũ binh chém cho mình đầy thương tích, cũng không hề nhíu mày đến một cái. Diệp Húc tâm vừa động, lập tức biết lai lịch của những vũ sĩ đó, thầm nhủ. Hóa ra là thi binh của Quỷ Vương Tông. Loại thi binh này chỉ dùng thi thể của vũ sĩ luyện chế mà thành, hiệu quả ngang với vũ binh. Chẳng qua tên đệ tử Quỷ Vương Tông kia rốt cuộc đang ở nơi đâu? Hắn còn chưa tìm ra phương hướng đệ tử Quỷ Vương Tông, đã thấy nữ đệ tử La Sát Môn và tên nam vũ sĩ kia xâm nhập vào trung tâm đồng lô cốc. Chân quyền của hai người hóa thành bàn tay thật to cùng chộp tới thất thải lưu ly trung kia. Ầm một tiếng, thất thải lưu ly trung đột nhiên phát ra một tiếng chuông vang, chấn cho hai bàn tay chân nguyên của hai người kia bị dập nát. Một luồng sáng bảy màu đờ mờ từ trong chung lao ra, quẹt qua hai người kia, liền hút bọn họ vào trong chung. Một lúc lâu sau, một đống bột xương từ trong chung rơi xuống. Diệp Húc không khỏi sờn tóc gáy. Hai gã phù sĩ Trần Nguyên Kỳ này, không ngờ chỉ mới một hiệp liền bị khẩu thất thải lưu ly trùng luyện chết. Ngay cả đường sống đều cũng không có. Đồng thời, hắn lại hưng phấn vạn phần trong lòng, trộn rộn vô cùng. Cái thất thải lưu ly trùng này, không ai tích luyện mà lợi hại như thế. Dựa vào uy năng tự thân, liền dễ dàng luyện chết phù sĩ Trần Nguyên Kỳ. Tuyệt đối là vô bảo hiếm có. Vô bảo trong đồng lô cốc, uy năng khẳng định vượt xa vô bảo bình thường, đáng giá để mạo hiểm chiếm đoạt một phen. Người đang ở trước mặt lợi ích cực lớn, thường thường dễ liều lĩnh. Diệp Húc cũng không có ngoại lệ. Vô bảo trong đồng lô cốc vô giá, dù không chiếm được vô bảo, đạt được một vài món vô binh cũng cực kỳ là quý báu, làm cho hắn cam tâm tình nguyện đi mạo hiểm một phen. Ở trong đồng lô cốc, căn bản không có khả năng im lặng dùng chu quả, luyện hóa dược lực. Nơi này là vùng phù sĩ tiến vào vô hồn giới tranh giao. Nếu rất nhanh, sẽ tụ tập nhiều người thôi. Tiền hạ thủ phi cường, nhưng vụ bình vụ bảo có thể thu được thì thu hết đi rồi nói sau. Diệp Húc bước đi thẳng vào trong cốc. Vụ bình vụ bảo ngoài đồng lô cốc không tập trung mấy. Tuy nhiên, có vụ bình vẫn cảm ứng được hơi thở của hắn. Hai luồng ánh sáng màu quất hồng bì va chạm vào nhau, nhanh chóng bay tới hướng của hắn. Diệp Húc tâm niệm khẽ động, hai con đàm sắc xào lòng hiên ngang gầm lên, chui ra từ trong đan điền, cắn lên luồng sáng kia. Hai luồng ánh sáng đó run lên, không ngờ mở nguyên khí rào lòng của hắn ra, tiếp tục chém tới hướng của hắn. Diệp Húc hơi giật mình, vụ binh trong đồng lô cốc, tính chất vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Thanh sao cựu kích của hắn uy lực rất là mạnh, ngay cả vụ binh bình thường đều có thể bóp nát, không ngờ lại không phải là đối thủ của hai thanh vụ binh kia. Hắn ta dựng thân lên, hai tay hóa thành long trảo, đâm phá trời cao, trực tiếp bắt lấy hai luồng ánh sáng màu quất hồng bì kia. Hai luồng ánh sáng này run lên dữ dội, chấn khiến cho lòng lần trên bàn tay hắn từng mảng vỡ ra, tiếng bạo vang vang mãi không thôi. Sau một lúc lâu, hai luồng ánh sáng này mới dần dần an phận lại. Cũng là hai thanh phù binh kỳ quái hình con chim én, toàn thân màu quất hồng bì, thi thoảng vẫn rung lên một cái, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Tài liệu rèn luyện thành hai huyết yến đao này không ngờ là hỏa tinh huyền kim, đồ tốt, thật sự là đồ tốt rồi. Diệp Húc đã học thuộc cửu châu địa lý trí, lập tức nhận ra tài liệu của hai kiện vũ binh này là từ một khối hỏa tinh huyền kim cắt ra mà thành, rèn luyện đã lâu, so với vũ binh bình thường càng xuất sắc, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hỏa tinh huyền kim là tài liệu cấp huyền thiết, rất hiếm có. Hắn lập tức đưa hai kiện vũ binh này vào trong ngọc lâu. Ngọc lâu cắt đứt cảm ứng giữa huyết yến và đồng lô cốc. Hai thanh phù binh này lập tức đánh mất năng lực tự phi hành, yên lặng đứng trong ngọc lâu. Diệp Húc cúi đầu nhìn bàn tay mình, chỉ thấy xuất hiện hai vết máu, là lúc hắn chộp hai thanh phù binh này bị huyết yến đào cắt, thương thế cực kỳ nông, gần như chỉ đâm phá làn da của hắn. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên hắn bị phù binh phá vỡ phòng ngự trên tay, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Nơi này mới chỉ là bên ngoài đồng lô cốc, phù binh đã lợi hại như vậy, nếu vào trong cốc rồi chẳng phải là càng thêm lợi hại hay là sao? Cho tới này, hai bàn tay của Diệp Húc đã là nơi phòng ngự mạnh nhất, có thể ngạnh kháng vô binh. Hắn cũng cho là như vậy, nhất là gần đây tu vi tăng lên nhiều, khiến cho Diệp Húc càng cho rằng ngoại trừ vô bảo, bản thân mình gần như có thể coi thường tất cả các loại vô binh. Nhưng hiện tại xem ra, suy nghĩ của hắn buồn cười biết bao nhiêu. Vô binh cũng có phần cao phần thấp, câu chuyện nguyên công của ta cũng không phải là vô địch, nhất định phải cẩn thận là trên hết. Diệp Húc suy nghĩ như thế, nhưng hắn ra tay lại càng thêm mạnh hơn. Vẫn là tay không bắt lấy vũ binh chém tới vì hắn như lần trước. Lần nào ra tay cũng không hề thất bại. Nửa canh giờ sau, nhưng vũ binh bị hắn thu đã có hơn 30 kiện. Thời gian cứ dần dần trôi qua, hắn dần dần đi tới gần vùng nội địa đồng lô cốc. Uy lực của vũ binh càng ngày càng mạnh, dần dần tiếp cận đến chỗ hai đệ tử Bách Khoa Cung và tên vũ sĩ quỷ Phương Tông đang ẩn nấp kia. Hai nhóm người này đã áp sát vùng trung bộ đồng lô cốc, khoảng cách giữa hai người khá là gần. Một thanh phù binh đánh tới, suýt chút nữa cắt đứt ngón tay của Diệp Húc. Hắn chợt kinh hãi cũng bất động. Lúc này đây, hắn lại không bắt lấy thanh phù binh này mà để cho nó chạy đi. Kiện phù binh này là một thanh lợi kiếm, chuôi kiếm là một con chim sơn ca, dương cánh bay cao. Thân kiếm hàn hàn phát quang, bóng loáng như gương, có thể chiếu thẳng con người, gặp phải một kiện phù binh khác trên không trung toát ra một chuỗi đốm lửa. sơn ca chỗ chuôi kiếm hót vang lên, há mồm phun ra từng ngọn liệt hỏa, nùng thần kiếm, tiếp theo đâm tới đầu của Diệp Húc. Thanh Vân Tước kiếm này đã không còn là vũ binh bình thường, mà đã có vài phần sơ hình của vũ bảo, uy lực so với vũ binh bên ngoài càng thêm mạnh mẽ. Vân Tước kiếm lăng không đâm tới, sát khí dày đặc, xa xa liền khiến lông tóc của hắn dựng thẳng lên. Tốc độ của một thanh kiếm này cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt liền đi đến trước người của hắn, kiếm quang tăng vọt lên, định xuyên qua đầu của hắn. Diệp Húc hừ lạnh, huy tay áo một cái, một tòa đồng đỉnh cao ngang người đột nhiên hiện ra trong tay của hắn, miệng đỉnh hướng ra ngoài, dưới sự thúc đẩy của nguyên khí của hắn chuyển động xoay tròn. Cái đồng đỉnh này đúng là Uyên Ương Long Phượng đỉnh hắn mua ở tụ bảo trai, là vô bảo mà cao thủ phù đạo tam đan cảnh đan đỉnh kỳ tế luyện ra, trong đó có trộn lẫn thêm một hai tầng huyền đồng vạn năm. Lúc này tuy rằng từ vô bảo tụt xuống thành vô binh, nhưng cũng không phải là nhỏ. Thành Vân Tước kiếm kia đinh một tiếng đụng vào trong đỉnh đầu đấu đá với đỉnh, phát ra những tiếng đình đình đường đường cự hưởng vô cùng mạnh. Diệp Húc tâm niệm khẽ động, liền đưa Thành Vân Tước kiếm này vào trong ngọc lâu của mình, lập tức tế khởi Uyên Ương Long Phượng đỉnh chụp xuống một kiện vũ binh khác. Tính chất của Uyên Ương Long Phượng đỉnh rất là tốt, lại là đan đỉnh mà vũ đạo cao thủ tam đan cảnh tế luyện, bảo vật cấp vũ binh căn bản không thể làm nó bị tổn hại. Bởi vậy Diệp Húc ra tay càng trắng trợn hơn, nhìn trúng kiện vũ binh nào liền tế khởi Long Phượng đỉnh trực tiếp thu vào trong đỉnh ấy. Tốc độ thu của hắn so với ngoại cốc nhanh hơn, lại càng thuận tay. Không qua bao lâu, vũ binh phụ cận đều bị hắn cướp đoạt hết. Chờ ta tu luyện đến tam chân cảnh, liền đúc lại chỗ vũ binh kia, tạo ra một kiện vũ bảo của riêng ta. Mấy người khác trong đồng lô cốc đều tập trung tinh thần đối phó với vũ binh, không ai chú ý tới hắn. Nếu bọn họ phát hiện Diệp Húc lại thoải mái như thế, chỉ sợ giật mình đến trỏng mắt đều muốn rớt xuống đất. Đột nhiên, 15 cụ thị binh lao đến vây quanh những đệ tử của Bách Khoa Cung muốn hạ sát thủ. 15 cỗ thi binh này chính là thi thể của vũ sĩ luyện chế mà thành, đều tới khởi một kiện vũ binh đánh tới hai cô gái áo đỏ kia, khiến cho hai cô gái này nháy mắt liền cực kỳ nguy hiểm, gần như không có cơ hội đánh lại. Vũ binh mà 15 cỗ thi binh này thao túng đúng là đoạt được từ đồng lô cốc, tương đương với uy thế của 15 tên vũ sĩ liên thủ lại, không phải các nàng có thể đối phó được. Diệp Húc nhìn thấy âm thầm lắc đầu, vô hồn giới là nơi như thế, cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có những người có tâm địa kiên cường mới có thể giống như là cá gặp nước, có thể tâm địa yếu đuối, nếu như rất có khả năng chết trong tay người có thực lực kém hơn mình. Hai nữ đệ tử Bách Khoa Cung này tính tình nhu nhược, nhìn thấy thi binh của đệ tử Quỷ Phương Tông đến gần các nàng cũng không để tâm, không tăng phòng bị, lúc này mới bị thi binh vây lại, lâm vào hiểm cảnh. Tên đệ tử Quỷ Vương Tông này là một cao thủ, so với hai tên đệ tử Quỷ Vương Tông ta gặp ở Hắc Thổ Lĩnh còn mạnh hơn vài phần. Diệp Húc nhìn thoáng qua, liền biết hai tên đệ tử Bách Khoa Cung kia không phải là đối thủ, thầm nghĩ. Đột nhiên một cô gái trong đó vội vàng hô to, Diệp sư thúc, mau mau cứu người. Diệp Húc nào nào, thanh âm này cực kỳ quen tai, vội vàng gần đầu nhìn, chỉ thấy hai cô gái kia, bộ dạng giống nhau như đúc, làn da như dương chi bạch ngọc, thanh khiết động lòng người, lại mang theo một chút ngây thơ, không ngờ là một cặp chị em song sinh. Chỉ là một người bên trái có một cái ma lúm đồng tiền, còn người còn lại thì có cái má lúm đồng tiền bên phải. Hóa ra là Ân Nguyệt Nhi, nhà đầu kia từng đến Vân Bồn Sơn mời ta đi Bách Khoa Cung, coi như có quen biết. Diệp Húc lập tức nhớ tới, hồi đó cô gái này còn muốn ngồi chung một con hạc với hắn, rất hồn nhiên, nhưng giờ hắn cũng không biết trong hai người bọn họ ai mới là Ân Nguyệt Nhi.